Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 573, ăn cắp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương vào thành là muốn nghe ngóng liên quan tới cái này bí cảnh tình báo hữu dụng. Sau đó một chút dừng bước, tại nhìn chung quanh lên. Rất nhanh, hắn nhìn đến nơi xa một tòa đại lượng nhân viên tại cửa ra vào khách sạn. Lập tức cất bước đi tới. Cũng không lâu lắm, một người nam nhân đưa tới chú ý của hắn. Nam nhân kia mặc lấy tơ lụa y phục, cúi đầu, mới vừa từ bên cạnh hắn vội vàng đi qua. Tần Sương hai mắt nhíu lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Xoay người, nhìn đến nam nhân kia đi đến một người phụ nữ sau lưng. Chậm rãi thả chậm cước bộ, đồng thời, một cái tay của hắn len lén sờ lên nữ nhân eo treo hầu bao. Nữ nhân hoàn toàn không có phát giác tặc tay tới gần. Nam nhân kia hiển nhiên là cái lão thủ, tốc độ tay cực nhanh, một thanh lấy xuống hầu bao. Nữ nhân kia lại không chút nào phát giác, bất quá, tại hắn đắc thủ trong nháy mắt, một cái tay khác đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn là Tần Sương. Hắn một chảo ở cái kia ăn cắp nam nhân, lập tức trở tay khẽ chụp, cánh tay bị chật đến sau lưng ăn cắp nam nhân thẳng oa oa kêu to lên. Lúc này, bị nắm tại trên tay hắn hầu bao đã bị Tần Sương đoạt mất. Làm gì, làm gì? Ăn cắp nam nhân kêu đau đớn nói. Dưới ban ngày ban mặt được trộm, bắt ngươi mà thôi. Tần Sương cười nhạt nói. Gia tăng chật tay cường độ. Ngươi, ngươi biết ta là nơi nào người sao? Ăn cắp nam nhân đau đến khom người xuống, gian khổ mở miệng. Lúc này, liên tiếp động tĩnh đưa tới mất đi hầu bao nữ nhân chú ý. Nàng nghi ngờ quay người lại, liếc nhìn Tần Sương trên tay hầu bao, lập tức hoảng hốt kêu to. Đó là của ta hầu bao. Nữ nhân chạy tới, Tần Sương đem hầu bao ném trả lại cho nàng. Tiểu tử, ta là Xích Kình Bang người. Người đắc tội ta, không có kết cục tốt. Ăn cắp nam nhân nhìn quanh bốn phía liếc một chút, phát hiện người đi đường ào ào vây xem tới. Quay đầu đối Tần Sương hô. Xích Kình Bang, ta thật là sợ. Tần Sương cố ý giả ra sợ hãi biểu lộ, đột nhiên lại nở nụ cười gằn. Cạch, một tiếng, bỗng nhiên vặn gãy cái kia ăn cắp nam nhân bị chế trụ cánh tay. Tần Sương buông hắn ra, ăn cắp nam nhân té sấp về phía trước trên mặt đất. Đã không có thời gian đi uy hiếp Tần Sương, bởi vì chật khớp kịch liệt đau nhức để hắn tại trên mặt đất rú thảm. Cùng lúc đó, vây xem người đi đường vừa nghe đến ăn cắp nam nhân nâng lên Xích Kình Bang ba chữ. Nguyên bản xem kịch vui biểu lộ lập tức thì thay đổi. Tiếp ngay cả đầu cũng không quay lại, vội vàng rời đi. Trong lúc nhất thời, đám người như bèo giạt mây trôi. Phố dài thậm chí trống ra một khu vực lớn. Tần Sương nhìn đến không hiểu ra sao. Cái kia tìm về hầu bao nữ nhân đối với hắn càng là liền một câu nói lời cảm tạ cũng không có. Ôm nàng hầu bao quay người lại, trực tiếp liền chạy. Cái này Xích Kình Bang đáng sợ như thế sao? Tần Sương có chút mắt trợn tròn, bất quá lại không có quá mức để ý. Hắn vừa mới chỉ là tiện tay mà thôi. Đã đối phương không lĩnh tình, cũng không có gì tốt so đo. Cười nhạt một tiếng, Tần Sương vứt xuống ăn cắp nam nhân, quay người rời đi hiện trường. Không bao lâu, một đội áo giáp màu đen binh lính bước nhanh chạy tới hiện trường. Nhìn đến mặt đất đau đến khí đều nhanh thở không lên nam nhân. Một người cầm đầu ngồi xổm xuống, kinh ngạc nói, Tần Tam, người nào đem ngươi làm thành cái dạng này? Ta muốn giết hắn. Nhìn thấy người tới, đau đến xuất mồ hôi chán ăn cắp mở hai mắt ra, trong mắt đều là oán độc. Áo đen giáp sĩ gặp ăn cắp nam nhân còn có thể nói chuyện. Yên tâm, hắn đứng lên, danh mãnh cười nói. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Bất quá cái kia người đã đi, việc này ta có thể không quản được. Người gọi các ngươi Xích Kình Bang người đi tìm đi. Bọn họ thân thể vì duy trì Hoàng Thiên Thành, trị an binh sĩ, thế mà không có đuổi bắt phá hư chị An ăn cắp trở về. Quả thực cùng nối giáo cho giặc không có gì khác biệt. Đây hết thảy, hiển nhiên đều là bắt nguồn từ ăn cắp nam nhân xuất thân tự Xích Kình Bang. Tần Sương cũng không biết Xích Kình Bang chính là Hoàng Thiên Thành đệ nhất đại bang phái. Tại dân chúng tầm thường trong mắt, có thể nói hung danh chiêu lấy. Nghe nói, Xích Kình Bang cao tầng cùng phủ thành chủ những đại nhân vật kia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ỷ vào cái tầng quan hệ này, Xích Kình Bang thành viên hoành hành bá đạo, làm sằng làm bậy, liền Hoàng Thiên Thành binh sĩ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Người bình thường càng làm mặt đối khi dễ của bọn hắn giận mà không dám nói gì. Tần Sương không chút nào biết rõ, mình đã chọc tới phiền phức. Vào đêm về sau, một tòa đèn đuốc sáng trưng quán rượu cửa. Thỉnh thoảng có người tiến, thỉnh thoảng có người ra. Nhân viên lui tới nối liền không dứt, đông như chảy hội, sinh ý náo nhiệt. Quán rượu bên trong, so với lầu một uống đến say khướt đám người cất tiếng cười to ồn ào hoàn cảnh. Khách quý khu lầu hai điểm xua tan dây thừng trùng huân hương. Hát rong nữ tử đàn hát thanh âm uyển chuyển quanh quần. Lộ ra thanh nhàn thanh nhã. An tĩnh thoải mái. Lúc này, tại cái nào đó dùng bình phong cách ở toa ở giữa bên trong. Tần Sương một mình xếp bằng ở trên chiếu. Ngã xuống một chén lại một chén thanh tửu. Ngửa đầu thì uống. Đi qua một buổi chiều nghe ngóng. Hắn lúc này đã bao nhiêu giải Hoàng Thiên Thành cùng bí cảnh tình huống. Hoàng Thiên Thành. Thánh Long Quốc 32 tòa đại thành một trong, tọa lạc ở vương quốc biên giới Tây Nam, khoảng cách uy danh hiển hách hung thú sơn mạch Nam Lộc chỉ có không đến 3 ngày lộ trình. Bởi vậy vì đề phòng lúc nào cũng có thể bạo phát hung thú triều, trải qua đảm nhiệm thành chủ đều là từ thần người đảm nhiệm. Hung thú sơn mạch, chấm ngoặc kép, Tần Sương trầm ngâm, hắn lần này tiến vào bí cảnh là vì tìm kiếm cơ duyên. Mà toàn bộ Thánh Long Quốc kỳ thực cũng là một cái thế tục quốc gia. Phương pháp tu hành bị một đám thần người chỗ lũng đoạn. Cũng không có hướng dân chúng thông dụng ra. Tần Sương cho rằng, quốc gia này có lẽ có cơ duyên. Thế nhưng là cầu lấy độ khó khăn quá phiền phức. Sau đó, hắn đem suy nghĩ đánh vào hung thú sơn mạch phía trên. Hung thú sơn mạch ở vào Thánh Long Quốc phía đông. Là một đầu to lớn vô cùng sơn mạch. Không có ai biết hung thú sơn mạch đằng sau là dạng gì thiên địa. Bởi vì nghỉ lại ở trong dãy núi hung thú không chỉ có cường đại vô cùng. Mà lại số lượng đông đảo. Liền xem như thần người bước vào trong đó. Cũng là cửu tử nhất sinh. Muốn vượt qua sơn mạch càng là theo không có người làm qua. Tần Sương cho là hắn cần có cơ duyên cần phải ngay tại hung thú sơn mạch chỗ đó. Ngay tại vừa mới. Hắn ý nghĩ này cùng hệ thống hiển nhiên không mưu cầu hòa bình. Trước mắt hắn lại bị ban bố một đầu nhiệm vụ. Vượt qua hung thú sơn mạch. Khen thưởng cao đến 5.000 điểm kỹ năng. Cái này khiến Tần Sương có chút hưng phấn. 5.000 linh điểm làm cho tại đầy đủ lớn lên một đoạn thời gian tiêu xài hắn theo hệ thống học đến võ. Học kỹ năng. Đây đối với hắn tăng lên chiến lực có rất lớn rõ rệt tăng lên. Tần Sương mỗi lần có thể vượt cấp đánh bại những cảnh giới kia cao hơn hắn địch nhân. Chủ yếu dựa vào chính là những cái kia hệ thống võ học. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha nhiệm vụ lần này. Bất quá vượt qua hung thú sơn mạch chỗ khó ở chỗ. Tần Sương thăm dò được hung thú sơn mạch khu vực có vô cùng cường đại trọng lực. Những cái kia có thể phi thiên độn địa thần người xâm nhập trong đó cũng sẽ biến nửa bước khó đi. Chính là nguyên nhân này mới khiến cho hắn mẹ không dám tùy tiện tiến vào. Hắn hiện tại cũng không phải là 10 phần hiểu rõ tình huống bên kia. Dù sao cái thế giới này có thể ngăn cản hắn linh thức. Vạn nhất nơi đó trọng lực liền hắn mạnh mẽ nhục thân cũng ngăn cản không nổi. Vậy liền trắng trắng để cho mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Hoàn toàn không cần thiết. Tần Sương không phải hành sự người lỗ mãng. Hắn quyết định chuẩn bị cẩn thận một phen mới quyết định lên đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.